Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Viễn Hữu thực hiện một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần này thì bởi vì nó có cái duyên cơ như thế này, vào tháng 7 năm nay, bên ban hợp xướng Hàn Khơi, người ta có mời thanh nữ cộng tác, nhờ thanh nữ phối nhạc và cho dàn nhạc giao hưởng ở bên đó, và nói với thanh nữ là họ đặt hàng cho thanh nữ làm bài Bà Mẹ Do Linh và Tình Ca, cũng như là mời thanh nữ viết luôn một cái bài nữa là bài về cái gì cũng được miễn là dùng chất liệu dân ca và viết cho violon solo. Thanh nữ đã ở nhà đang ngồi viết bài. Và thưa quý vị, vì thế là hôm nay thầy bận rất là bận, cho nên tận dịp đó thì thay vì làm chương trình lại, thầy nghĩ xin chia sẻ một số cảm xúc mà thầy quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN. Trước tiên là cho nó sự lựa chọn này phát thanh trên làn sóng trung bình 11:10 AM. Thầy nghĩ không có hỏi nói Việt nào làm chương trình gì, kỷ niệm với những gì như thế nào. Người ta đặt hàng thầy nghĩ biết ba bài, thầy nghĩ chỉ biết ba bài mà thôi, làm trong vấn đề phần túy nghệ thuật, cho nên vì vậy đem ba bài lại cho anh này phân tích cùng quý vị một số điều. Chúng ta sẽ dành hai chương trình cho bài này. Thầy nghĩ muốn phân tích cái bài này và những suy nghĩ của thầy nghĩ về nó, cũng như là cái mà thanh nữ làm gì, người thanh nữ phối bè viết nhạc cho nhạc giao hưởng để kết hợp cái chất nhạc giao hưởng vào trong với lại truyền thống âm nhạc Việt Nam. Một điều mà xưa nay thưa quý vị, Việt Nam mình đã bắt đầu có người làm rồi, nhưng mà có lẽ ít ai lên đây phân tích cùng quý vị. Thành ra thanh nữ không phải lên để mà khoe là làm cái gì đặc biệt là ghê gớm, mà chỉ là chắc quý vị ít được bao giờ một người phối bè lên cô nói cùng quý vị những suy nghĩ của họ khi mà kết hợp nhạc bác học kinh viện Tây Phương vào với truyền thống Việt Nam của mình như thế nào. Do đó thứ nhất thì thanh ngữ cũng biết, quý vị biết là gần đây thì đã có tin là nhạc sĩ Việt Nam Việt Phạm Vạn Duy sẽ về Việt Nam sinh sống hẳn. Thành ra ở trong cộng đồng mình có lẽ vì thế có nhiều người cũng bất bình trong nhiều mặt đối với ông. Thanh ngữ do đó cũng xin nhắc lại với quý vị rằng chúng ta chỉ làm thuần nghệ thuật mà thôi. Bài Bà Mẹ Do Linh sáng tác là 1948, và do đó mình hãy giữ bài nhạc đó là của cái không khí những năm tháng đó, con người của Phạm Duy trong những ngày đó. Còn từ đó tới nay biển đời dâu biển đổi thay, ông đã có những thay đổi gì, đó là trong vấn đề đời tư của ông, và thanh ngữ sẽ không mà phép và không dám đề cập đến. Và cũng mong tất cả quý vị thính giả nghe đây cũng đừng ai vì bực tức hay gì đó không đồng ý với những quyết định bây giờ của Phạm Duy mà phản đối cái vấn đề chúng ta trở lại bài nhạc của ông. Do Linh là một miền đất ở Quảng Trị, thưa quý vị, nó sát bến hải vô cùng, rất là gần sát. Bài này viết năm 1948, thành ra bây giờ là cái không khí của nó là một bà mẹ kháng chiến có đứa con bị chập đầu, và cái đứa con bị chập đầu này là vì nó là theo dân quân. Tất cả những chi tiết thời bây giờ là thời cuộc này, bà mẹ Do Linh ấy là ai, cái người con trai là như thế nào, phe đó là phe nào, phe Việt Minh hay không Việt Minh, tất cả những chi tiết đó đều những chi tiết hết sức là rối rắm và khó mà có thể xét được. Thế ngữ vì vậy cũng xin tách rời bài này ra khỏi tất cả những cái vấn đề hết sức là rối rắm của nước non Việt Nam mình trong những năm tháng đó, những điều rất là đáng chú ý và đáng tìm tòi, nhưng mà trong khuôn khổ hạn hẹp của chương trình, thế ngữ sẽ không có đề cập đến. Thế ngữ xin nhắc lại vì nhiều lý do như thế, chúng ta đến với thuần túy nghệ thuật về một bài hát Việt Nam viết năm 1948 với giọng ca tuyệt vời của Thái Thanh, là một thời vang bóng, ghi lại khắc họa hình tượng đơn giản của một bà mẹ mất một đứa con, và bà đã làm gì để có thể sống qua được một cái cảnh ghê gớm như vậy. Một người mẹ nhìn cái đầu đứa con mình bị người ta chặt gói trong gói mang về đến nhà, quả thật là một đề tài ghê gớm và ít bao giờ khai thác ở trong ca khúc. Chúng ta chỉ đến bài này mức độ thuần nghệ thuật, tất cả những cái vấn đề về chính trị, về xã hội, về lịch sử, trong đó có cả đời tư của Phạm Duy, mạn phép xin quý vị chúng ta gác hết tất cả những cái đó là vào một cái bối cảnh sau này chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có đến với bài nhạc, và chỉ bài nhạc, những nốt nhạc, và chỉ những nốt nhạc Thái Thanh, và chỉ Thái Thanh. Và sau đó thì qua tuần tới chúng ta sẽ đến với cái phần soạn cho dàn nhạc giao hưởng của Thế Ngữ. Hiện giờ chỉ có cái sketch trong tay cho piano, và Thế Ngữ sẽ tự diễn để cùng quý vị nghe và trao đổi một số suy nghĩ của mình mà thôi. Quý vị, chúng ta thuần nghệ thuật và không đề cập đến một cái cốc độ nào khác của bài nhạc. Và bây giờ xin quý vị lắng nghe trở lại phần hát và do Linh bản diễn duy nhất từ xưa này cùng CD qua giọng hát của Thái Thanh trung bình và phần đệm của Duy Cường soạn rất là hay và rất là xuất sắc. Trong khi soạn bản của mình, chúng ta nghe rất kỹ phần đệm của Duy Cường và đã tiếp thu rất là nhiều những sáng tạo rất là độc đáo của Duy Cường ở trong bản nhạc này. Bây giờ mời quý vị nghe Bà Mẹ Do Linh. dù áo rách sờn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy. Họ ơi họ, họ ơi họ, nhà thì nó đốt còn đây. Thưa quý vị, chúng ta đã qua 7 phút đồng hồ với Thái Thanh và mẹ Do Linh. Về giọng hát của Thái Thanh thì phải nói là những bài hát tuyệt diệu nhất của bà. Cái giọng hát ở đây nó hay, thưa quý vị, không thể nào có thể thay thế được, là vì sao? Đó là cuộc sống của bà. Bà đi qua những miền đất nước đó, bà thấy những lúc đó. Cũng vậy, cái con người của Thái Thanh ở ngoài đời, có thể là chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà con người của bà lên sân khấu thì quả thật bà là hiện thân của cả một lịch sử Việt Nam của những năm tháng đó. Thành thử ra trong giọng hát của bà nó có mang tất cả cái lịch sử, cái địa lý Việt Nam những năm tháng đó. Do đó cái chất liệu này không thể nào thay thế lại được. Chỉ có khi nào người ta có được một người hát bằng tiếng Quảng Trị thì họa may, bài này nó mới có thể hơn được Thái Thanh, vì nó còn gần hơn nữa với cái mảnh đất đó. Đất Do Linh, thưa quý vị, xưa nay có vẻ vẫn là một cái nơi chiến địa. Lúc mà đệ nhị Cộng Hòa chúng ta sau này thì vùng nó gần sát Bến Hải, cũng là một địa danh không xa lạ gì với lại thời cuộc của những người đi lính của chúng ta. Thành ra chúng ta sẽ thấy là mảnh đất nó qua bao nhiêu là cái thời đó. Đến cái thời mà đệ nhị Cộng Hòa thì mảnh đất đó phải nói là hầu như người dân nghèo. Lúc bây giờ là Thế Ngữ nghe nói là họ đi theo Cộng sản rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy có lẽ cái hiện tượng mà những bà mẹ kháng chiến, những bà mẹ mà nuôi con đi dân quân chống tay rồi sau đó Cộng sản họ lợi dụng, họ mua chuộc lòng những người dân họ không có đủ hiểu biết đó, đã họ làm lợi cho Cộng sản. Và cuối cùng họ ngã theo lúc nào không biết, đó là cả một cái trang sử ghê gớm của dân tộc. Vì vậy phân biệt ở đây đúng sai và những bà mẹ này liệu đáng thương hay là thậm chí nếu mà đứng ở chiến tuyến bên kia nhìn lại thì như thế nào, chúng ta vì vậy phải bỏ qua hết, quý vị, chúng ta không thể xét được như thế. Chúng ta chỉ biết rằng có một người đàn bà Việt Nam cả đời chỉ ăn toàn khoai không thôi. Bài hát này, những cái điều mà quan trọng nhất là nó đưa những chi tiết hết sức đời thực vào trong cái ca khúc mà ít ai có thể làm được. Thế nên tôi sẽ nói tiếp cái mạch suy nghĩ này. Vì vậy chúng ta chỉ có để ý một điều duy nhất, thưa quý vị, đó là nó hình kỳ khắc họa được một người đàn bà Việt Nam suốt đời ăn khoai, nuôi một đứa con suốt đời ăn khoai, với những củ khoai đã nuôi sống một đời người, một đời người bà mất tất cả, và cuối cùng bà chỉ còn lại là bà lấy tất cả những đứa con khác cùng chung với chí hướng con trai của mình làm con của bà. Và cái bài hát nó cảm động ở chỗ nó ghi khắc lại được lúc bấy giờ. Nó tách rời, thật ra bài hát này cũng nó tách rời ra tất cả mọi chiến tuyến, chỉ có một người đàn bà. Bà hiểu gì về chính trị nhiều hay không, chúng ta gần như có thể tin chắc rằng bà không hiểu nhiều đâu. Có thể không có lẽ nào mà người ta lại có thể expect được một người đàn bà nông thôn Việt Nam cả đời trồng khoai mà hiểu được thế nào là cứu quốc, thế nào là đệ tam quốc tế, thế nào là đệ tứ quốc tế, thế nào là chủ nghĩa này, thế nào là chủ nghĩa kia, thế nào là ông Marx, thế nào là ông Lenin, thế nào là ông Tư Bản, thế nào là ông quốc gia, thế nào là ông dân chủ. Bà không hiểu gì hết, bà chỉ biết rằng bà có một đứa con duy nhất và đứa con của bà nó đi đâu đó làm cái chuyện gì đó, bà hoàn toàn ủng hộ nó cần cái gì bà làm cho nó. Cái câu vô cùng hay với ý đó là mẹ già một con yêu nước có kém chi. Mới thoáng qua người ta nghĩ rằng dễ dàng nghĩ là con này là mẹ già có một con, bà yêu nước cũng đâu có kém chi con mình đâu, con mình yêu nước bà cũng yêu nước. Nhưng mà Thế Ngữ thì cho rằng không, cái điếu mà nói bà cũng yêu nước thì nói chuyện một con nên làm gì. Ở đây câu này ý hay hơn là mẹ già một con yêu nước có kém chi bà yêu con đâu. Thành ra bà không có hiểu nước là gì lắm đâu, bà chỉ biết rằng nước là cái gì đó, con bà nó đi cái chỗ nào nó đi, cái việc gì làm nó sống hạnh phúc, bà mong nó sống say mê cái ngày mà nó còn sống đó, cái gì làm cho thằng con trai của bà nó hạnh phúc, nó mỗi số tối nó ra đi nó tìm được ý nghĩa cuộc đời của nó, bà làm tất cả mọi thứ, bà yêu luôn cả cái đó. Cái gì con trai tôi yêu là cái tôi yêu, tôi chỉ biết rằng cái mà nó gọi là nước là nó yêu, là tôi yêu qua nó, là bà biết đến thế thôi. Cái câu mẹ già một con yêu nước có kém chi, ý nghĩa là như vậy, chứ không phải là mẹ già cũng yêu nước như con. Có nghĩa là bà cũng vậy, bà không phải là một người có ý thức chính trị nuôi con để đi báo thù cho nước như là Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi. Bố với con thì con có thể đưa người bố nuôi đứa con để mà phục thù cho nước. Nhưng mà một người mẹ thì chúng ta nghĩ là trường hợp đó cũng rất là hiếm có. Một người mẹ như An Nhân, mà mẹ của Nhạc Phi, mà trong truyện kể hay nói là đã khắc đến cái chữ tận trung báo quốc từ thuở bé đó, là một người mẹ phải nói là điển hình trong tiểu thuyết dựng lên theo cái mô hình của mẹ Mạnh Tử. Còn ở ngoài đời chính là hình tượng cảm động hơn và chân thật hơn, là những người nông dân cả đời có lẽ mù chữ, họ chỉ biết trồng khoai nuôi con thì đòi họ hiểu thế nào được là chủ nghĩa này chủ nghĩa kia. Do đó Phạm Duy đã thành công khắc họa một người mẹ như thế mà thôi. Bài này chúng ta đọc để một lời một lần qua ví để quý vị thấy. Mẹ già cuốc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc đêm ngày. Bà nuôi con để đánh giặc, bà biết rằng con của mình nó đi cầm súng để nó bắn, để mà nó chống một kẻ thù nào đó. Bà có lẽ không hiểu gì nhiều hơn ngoài điều đó. Cho dù áo rách sờn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy, bà này không đủ ăn. Cơm của bà ăn bát vơi bát đầy, vì sao quý vị? Vì phải trồng khoai là vậy, là phải ăn thêm khoai để độn. Cái vùng đất đó là vùng đất khó khăn. Thế Ngữ gần đây khi mình hỏi về đất Do Linh, vì mình không kiến thức nhiều, có những người họ phán một câu mà nghe cũng hơi buồn lòng. Họ bảo là ôi cái đất đó là lúc nào nó cũng theo cộng sản cả, dân nó nghèo ráng chịu theo cộng sản thì nghèo mà ráng mà chịu. Thưa quý vị, mình e rằng đúng là cái đất dân đó, như Thế Ngữ vừa trình bày, trong những năm tháng đó họ theo cộng sản nhiều, vì cộng sản nó có những cái lời ngọt ngào, nó dụ dỗ những người dân đó, nhưng không nên vì vậy mà mình giận họ đến cái độ mình nói là ôi ráng chịu theo cộng sản thì đáng cái tội rồi. Thưa quý vị, đất Do Linh và đất miền Trung nó nghèo khổ, chòi đá khô cằn xưa nay là vì thiên nhiên điều kiện của nó, mình cũng không nên trách điều đó. Có lẽ những người đã nằm ở trong chiến cuộc, trong lần tên mũi đạn bị đạn bắn tên rơi và khổ cái thân mình, trong khi dân chúng nó đi theo cộng sản, thì người ta ức, người ta nói câu đó, thì là mình cũng hiểu cho nỗi lòng của những người ức cái điều đó. Nhưng mà thật ra mà nói, trên quan điểm nhân bản mà nói, chúng ta không nên nghĩ như thế, tội nghiệp cho người ta. Quý vị, người dân quê miền đó cũng là người dân quê Việt Nam cả thôi, dẫu sao thì họ cũng không có sung sướng gì. Thành ra cái câu này là câu rất là cảm động. Họ ơi họ, nhà thì nó đốt còn đây, cái câu này rất hay thưa quý vị. Nhà thì nó đốt rồi nhưng vẫn còn đây, tức là vẫn còn con người sống ở đây quý vị. Cái câu bình thường là nhà nó đốt còn đâu nhà mà ở. Nhưng mà vì vậy bà càng ngày bà lại càng hăng hái hơn, bà lại càng cuốc đất trồng khoai. Và trong cái cảnh khổ đó, khi đứa con của bà còn sống, bà vẫn hạnh phúc. Cái đoạn này là đoạn rất hay thưa quý vị, nội dung rất là buồn, nhưng nhà nó đốt nhá, khuyên nhau báo thù. Phen này bà có nghe người ta khuyên nhau bây giờ mình phải đi bà báo thù, bà nghe đồng vọng, bà hiểu rằng con mình đi trả thù cho cái nhà bị chúng nó đốt. Có lẽ bà hiểu nhiều đến thế thôi, bà không hiểu được cái vận mệnh của đất nước và dân tộc nó to có đối với bà. Bà chỉ hiểu là có người đốt tốt nhà mình, con trai mình nó đi cầm súng nó bắn cái đứa nào để trả thù cái việc đó. Bà hiểu được và do đó bà cũng hăng hái, mẹ mừng con đánh giặc hay. Cũng vậy thôi quý vị, ngày xưa thì người ta có quan có quyền, người ta mong con trai đi thi chữ đỗ ông trạng, còn cái bà nông dân nghèo, bà chỉ nghe đó con bà đánh giặc giỏi lắm thì bà mừng vậy thôi. Ra công xới vun cày cấy, đàn ông đi làm việc nước, đàn bà ở nhà, bà ở vườn đất đàn ông. Cái câu này rất là hay quý vị, đàn ông đi đánh giặc hết đồ, lúc nào cũng đi làm chuyện quốc sự lớn, người đàn bà ở nhà phải ra một nắng hai sương, và bà là bà mẹ già nữa. Thật ra bà rất bà nai lưng quần quật làm từ sáng đến chiều để con mình có đủ khoai ăn, để nó làm được cái điều nó sống sung sướng. Bà hiểu đến thế, điều đẹp lắm quý vị. Con đi dân quân sớm tối vác súng về, ở đây là cái câu của người kể chuyện, đúng hơn là câu của bà. Đi dân quân đi từ sáng đi tối, nó vác súng nó về nhà nó ngủ, mẹ già một con yêu nước có kém chi, câu mà thế ngữ đã phân tích. Đêm nghe xa xa nghe tiếng súng oán thề, cái chữ tính từ rất hay, tiếng súng của oán hận và tiếng súng của lời thề. Bà biết rằng nơi đó người ta uống máu ăn thề, người ta thề sẽ diệt quân thù gì đó, nhưng bà không có mặt ở đó. Bà chỉ đêm vẳng xa xa bà nghe tiếng súng, những cái chuyện súng và oán và thề là những điều bà không hiểu, nó không đến được cuộc sống của bà, nó vẳng trong gió xa xa. Bà chỉ hiểu rằng mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê, con tôi nó làm một điều gì đó nó hạnh phúc, tôi chỉ mong nó được hạnh phúc, nó sống thế nào cho được say mê, không bao giờ phải buồn chán với cuộc đời, thế là mừng rồi. Chúng ta biết có bao nhiêu người có tiền của trong tay, sống bao nhiêu điều mà lúc nào cũng ra vào cũng than buồn quá, chán quá, hôm nay chẳng biết làm gì cả, ăn gì không ngon, ăn gà cũng chán, ăn cá cũng chán, ăn tiệm tàu cũng chán, ăn tiệm Mỹ cũng chán, ăn Pháp cũng chán, uống rượu vang cũng chán, chán quá, tôi chán lắm rồi. Trong khi đó, vì vậy cũng hiểu trên đời này, người ta sống người ta chỉ sợ nhất điều đó thưa quý vị. Thật ra sống trên đời có một niềm say mê, để mỗi ngày được say mê là hạnh phúc. Bà mẹ quê này ăn toàn khoai nhưng bà hiểu được cái điều hết sức cao rộng của cuộc đời. Con tôi nó tìm được một cái lý tưởng gì đó, tôi không hiểu nó là cái thứ gì, nhưng cái lý tưởng nó làm cho nó sống mỗi ngày say mê, nó không bao giờ buồn chán, nó không có một phút nào cuộc đời nó buồn chán. Vì vậy tôi phục vụ tất cả mọi thứ để con tôi đạt được điều đó. Bà chỉ làm tròn chức năng của một người mẹ và hiểu được hạnh phúc là gì thưa quý vị. Cái đó, cái đoạn này hay vô cùng quý vị, nó hay ghê gớm là trong cảnh sống như vậy, người ta chỉ có những nồi khoai, người ta không có nhà để ở, nhà nó đốt mất rồi nhưng còn con người ở đây. Và cái thổ thứ ba có cái chữ vô cùng hay, túp nhà quý vị, cái chữ dùng rất hay. Thế nhưng chưa bao giờ nghe chữ túp nhà, dùng một túp lều thì có, túp nó cả hàm ý lụp sụp, nó luộm thụp nó chẳng đâu ra đâu, nhưng cái nhà của bà, nơi mà vì có tấm lòng người ta ở với nhau trong đó, đó gọi là cái nhà. Cái nhà con bà chết đi rồi, bà nuôi những anh em cùng với chí hướng của nó cùng tới với mỗi đêm, là túp nhà của bà. Bà chỉ, người ta chỉ ăn khoai ở trong những túp nhà, nhưng mà người ta không bao giờ buồn chán thưa quý vị. Vì vậy bà làm tất cả mọi thứ ngày con bà còn sống. Cái đoạn này vậy là lạc quan quý vị, đoạn này rất là đẹp. Đoạn này là cái thời mà con trai bà còn sống, trong tất cả những cảnh khó khăn khốn khổ đó, nó không hề là khốn khổ đối với bà. Bà sung sướng, bà trồng nó là lên mùa lá xanh, khi bà thấy lá khoai, những cây khoai ra đầy lá đầy xanh, bà với những củ khoai sờn sơ mập mạp lên bỏ trong nồi nấu cho con ăn. Từng ngày tháng đó đối với bà là một thời hoàng kim, là một thiên đường, là một cái cảnh sống không bao giờ có thể ai thay thế được. Đó là những cái điều hết sức vĩ đại ở trong cái bài hát này, nó khám phá những điều đó. Chúng ta bây giờ bên đây ăn mặc no đủ, đi ra đi vào lúc nào cũng than rằng đời tôi buồn chán thế này rồi, tại sao nó bằng phẳng như thế này, nó tẻ nhạt, nó tẻ ngắt như thế này. Chúng ta mới hiểu được giá trị của hạnh phúc, nó lạ lắm quý vị. Có những khi người nhìn vào mình thấy không, người ta không biết sống bằng cái gì mà người ta hạnh phúc vô cùng. Lại có những người trời ơi, mâm cao cỗ đầy mà ngõ trước vườn sau mà vẫn không trốn được sự buồn chán, cái ennui nó vẫn đến mỗi ngày, lạ lùng thay, không giết được bằng một thứ gì cả. Lời hai quý vị nhé. Mẹ già tưới nước trồng rau, nghe tin xóm làng kêu gào, quân thù đã bắt được con mang ra giữa chợ cắt đầu. Cái đoạn này nó ghê gớm, nó giản dị vô cùng, nó nói thẳng vào vấn đề, không có một trau chuốt gì hết. Và những điều này thì quý vị, bi kịch này lớn quá, không có thể nào trang sức bằng ngôn ngữ được, trang sức bằng cái gì cho một bi kịch như thế này. Nghẹn ngào không nói một câu, mang khăn gói đi lấy đầu. chiều về đến xóm buồn teo, xa xa tiếng chuông chùa reo. Cái chữ tiếng chuông chùa reo ở đây Phạm Duy là để ở nốt cao, cái nốt này ở lần cái lời một là ở dấu sắc. Cái chữ reo này khi Thái Thanh hát nó hóa là chữ tiếng chuông chùa réo mà và quả thật. Tiếng chuông chùa nó reo bình tĩnh thầm lặng với những người không có tâm sự gì. Còn đối với một người ôm đầu đứa con trên tay thất thểu trên đường về nghẹn ngào không nói được tiếng nào cả thì tiếng chuông chùa ấy nó không reo mà nó réo, quý vị, nó réo ở trong đó. Vì sao chuông chùa là hư vô? Nó nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng đời là hư vô, tất cả là ảo ảnh, con là đầu thai, con là đòi nợ mình, đừng có thương nó quá đáng. Thật ra mà nói, từ đời phải có sinh, có lão, có bệnh, có tử, sinh ra phải chết đi, có khi mẹ chết trước con, có khi con chết trước mẹ. Đó là những cái liều thuốc rất là linh nghiệm tôn giáo dùng để giải an ủi cho mọi người. Nhưng mà thưa quý vị, nó vô ích. Rồi trong trường hợp này nó to quá, bi kịch mất mát to lớn quá. Khi người ta mất một đứa con vì bệnh tật, chết đi đã là bất công đối của Thượng Đế đối với loài người. Người ta còn có thể tự an ủi lòng bằng nói rằng thì con là nợ, nó thiếu, mình thiếu nợ nó để sinh ra, nó lấy đủ số nợ nó đi, có gì đâu mà buồn. Là những cách nói cho người ta vợi bớt nỗi thương đau và để giải người ta khỏi cái chấp ngã, khỏi cái này. Nhưng khi ôm cái đầu của một đứa con và cả đời mình sống nuôi một đứa mà ôm cái đầu chặt trên tay như thế thì hoàn toàn tiếng chuông chùa ở đây phải nói gần như trớ trêu, gần như mai mỉa, gần như đau khổ, nó không thể tưởng tượng được. Ở đây thấy nó không có nghĩa hàm ý nói rằng tôn giáo và tâm linh không quan trọng. Chúng ta sẽ thấy ở lời thứ ba, tôn giáo và tâm linh rất quan trọng, chính nhờ cái tiếng chuông chùa mà qua bao nhiêu năm tháng bà mẹ này dần dần chấp nhận được cái mất mát. Nhưng trong cái ngày hôm đó, ngày thất thể trong đường về, lúc bấy giờ thì không có thuốc gì, không có thuốc tiên, không có thuốc mê, không có thuốc tê, không có thuốc phiện và không có một thứ gì con người ta có thể uống để mà tiêu được một nỗi sầu như thế. Người ta không thể đổ cái nỗi sầu ấy vào bất cứ một thứ gì. Người ta không thể dìm nó trong rượu và người ta không thể cho nó vào cửa hư vô. Không một cái cửa hư vô nào, không một khoảng chân không nào có thể nó nuốt gọn một nỗi đau lớn như thế trong một ngày tháng như thế. Cái câu này đoạn này hay vô cùng. Chiều về trên xóm buồn teo, cái chữ buồn teo, cái chữ vô cùng nôm na giản dị, mách qué bình dân như vậy vào chỗ này hay vô cùng. Người ta không thể thế một chữ gì hay hơn. Chiều về trên xóm buồn teo, xa xa tiếng chuông chùa reo. Và với cái chỗ dấu sắc đó, nó đã hoàn toàn hàm ý chữ chuông chùa, nó réo lên trong lòng bà này. Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt này. Thế ngữ chưa bao giờ thấy chữ rưng rức dùng hay hơn như thế. Người ta khóc rưng rức là khóc mà khóc nẹ nghẹn không thành tiếng. Nhưng chúng ta cũng biết là cái chữ rưng rức nó còn thông cái chữ nữa là nhưng nhức, quý vị biết. Như là nhưng nhức, cái câu mà ngày xưa Tú Xương có một câu thơ đùa vui thôi. Ở đây nhắc thì quý vị nhớ cái cách dùng của chữ nhưng nhức. Đen mà đen nhưng nhức có nghĩa là đen mà đen sánh đen đặc lại, thưa quý vị. Thành ra Tú Xương có một cái câu mà mứt rận bày ra mới thật thà đó, là xanh đồng thắng lại mà đen nhưng nhức á. Tức là những con rận mà là đen là mứt ở đây ông mới đùa là ông mặc áo nhiều rận quá, bây giờ có lẽ là đến Tết này không có gì ăn, ông phải bắt rận làm mứt vậy bỏ vào nồi xên với đường lại cho nó đen nhưng nhức lại, quý vị. Đây cái chữ rưng rức ở đây trong tiếng Bắc cổ nó thông với chữ nhưng nhức. Vì chúng ta nghe cái màu đen của tóc của đứa con, tóc cái mái tóc trên đầu của người mẹ rưng rức ở đây, cái tiếng khóc rưng rức là khóc nức không thành tiếng, nhưng đồng thời nó cũng tả được cả một cái sự uất nghẹn trong lòng của bà. Và cái chữ rưng rức này nó thông vào trong cái miền tâm khảm chúng ta với cái màu đen đen vô cùng sánh đặc của đôi mắt đen lấy lấy của đứa con và của đôi cái vẫn nó tương phản với mẹ già. Mẹ nhìn đầu con tóc trắng phất phơ bay và tóc của bà nó xõa ra chi tiết để vô cùng đẹp, thưa quý vị. Từ người đàn bà Việt Nam nông thôn nào người ta cũng bới đầu hay người ta cũng quấn khăn vì đi làm việc, mà quý vị làm việc ngoài đồng ngáng đâu có để tóc xõa được. Nhưng mà trên con đường về mình biết là khi bà con đường bà chạy ra tới đó để bà lấy cái cờ mà gói đầu đứa con mang về đó thì bà hoàn toàn không còn biết gì nữa hết, và tóc của bà nó sổ búi từ lúc nào không hay. Và khi bà đến đau khổ, bà ngồi quỵ xuống mới vẽ được và nhìn cái đầu của đứa con của bà, tóc bây giờ nó mới sổ trên đầu ra và nó mới phất phơ bay được. Nếu tóc búi còn trên đầu thì không bay như thế được. Đến đây thì mình bây giờ không tả nhiều, một câu này không thôi rưng rức nước mắt đầy, mẹ nhìn đầu con tóc trắng phất phơ bay. Mình hiểu được toàn bộ cái khung cảnh đó và mình nghe được cái gió chiều thổi đến trong cái không khí đó. Nãy giờ tĩnh lặng không gian này không có tiếng động, không có gió và không có mây, chỉ có những tiếng chuông chùa đằng xa vẳng lại, tiếng chuông chùa reo thanh thản đối với mọi người và réo lên trong lòng người mẹ. Đến chỗ này thì gió độ tin lộng lên, không biết là gió trời thật hay là gió trong tâm tư của bà. Nhưng bây giờ thì hình tượng của bà ở đây nó đi vào muôn thuở, từ một bà nông dân Việt Nam, một cái bà cầm cuốc trồng khoai không biết chữ nghĩa mà người ta bình thường đi ra người ta có thể khinh thị, ôi mấy con mẹ nông dân nghèo, mấy cái con bẩn cố nông, mấy con làm lũ, mà cái đất đó thì là cái đất đó đói là phải rồi. Nhưng mà lúc này thì khi nỗi đau vào thì bà biến thành ra người mẹ Việt Nam muôn thuở, bà trở thành Âu Cơ, bà quỳ xuống, và lúc bây giờ thì không ai đi đường lại không thể ngả nón cúi chào và đứng lại một bên. Và với nghệ thuật của âm nhạc và cô giọng hát như thế này thì đây là một hình tượng con người ta cái ngưỡng cửa tiếp cận giữa cuộc sống nhạt nhẽo hàng ngày và huyền thoại quanh năm là thế. Cuộc sống đấy của bà bao nhiêu năm cuốc đất trồng khoai, ngày nào cũng quần quật một nắng hai sương, không hề là nhạt nhẽo, không hề là buồn chán. Và với giây phút này thì bà đã bước vào ngưỡng cửa của thiên thu. Bà sống một đời rất là đầy đủ, và nước mắt của bà rơi xuống từng giọt như thế là đo lường được cả kiếp người, và nó đo được cái giá trị của kiếp nhân sinh nó đến như thế nào. Có khi con người ta sống sung sướng cả một đời mà không có được cái hạnh phúc để nếm được toàn bộ cái vị của cuộc đời như một cái bà mẹ Do Linh này. Nhân vật hay đúng quý vị, cái chữ rưng rức ở đây là cái chữ vô cùng tuyệt diệu. Có lẽ trong thi sĩ, trong thơ không ai có đủ chữ như thế, mà có lẽ trong nhạc thì lại càng không bao giờ có. Anh ngỡ chị nghe nói ngoài đời khóc rưng rức còn chưa nghe được vào thơ, vào nhạc, mà lần này rưng rức nước mắt đầy. Và vì vậy cái hình tượng đây vô cùng hay. Ta yêu con ta, bà gào lên, vâng tôi thương con tôi. Nó cầm súng nó đi bắn, người ta bắn nó, đàn ông với nhau họ giết nhau, bên này giết bên kia, thằng này nhìn bên kia là thằng giặc, thằng bên kia nhìn thấy là thằng giặc, nhưng mà đối với tôi nó là đứa con, tôi yêu đứa con của tôi. Có những người ghét nó, người ta giết nó, cũng như có những nó cũng ghét những người nó đi trả thù, nó cũng bắt cầm súng nó bắn người ta. Giữa những chuyện đàn ông lịch sử chính trị đấu đá với nhau, nó có những chiến tuyến và có những người đáng yêu và những người đáng ghét, nhưng tôi đè nó ra, tôi bánh ra xẻ ruột, tôi đè ra đó, tôi yêu nó, tôi yêu đứa con của tôi, nó vẫn là thằng con của tôi. Câu nói ghê gớm thưa quý vị, môi trắng bết máu cờ. Đến bây giờ thì mình hiểu được lá cờ ở đâu, lá cờ ở đâu vậy quý vị? Bà đã bọc cái đầu á trong lá cờ, chỗ này lá cờ mới xuất hiện, môi của nó trắng bệch rồi, máu của nó tuôn ra hết để bà vẫy vào trong cái nền cờ. Chúng ta không biết cái lá cờ lúc bây giờ là lá cờ gì, lá cờ của ai. Thế ngữ không biết, chắc quý vị biết. Thế ngữ không biết, và Thế ngữ xin mạng phép thưa rằng nó không cần thiết và nó không quan trọng. Lá cờ gì nó không quan trọng, vấn đề là bà mẹ Việt Nam ngồi đó Âu Cơ đã hiện hình lên và nói là có đứa môi trắng nó còn bết máu cờ, nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngó trong ta. Hai câu kết rung rợn và ghê gớm. Chúng ta phải biết là trong nghệ thuật nó có cái chữ gọi cái nụ cười huyền bí, nụ cười huyền hoặc, nụ cười linh dị, nụ cười của nàng La Gioconda của Leonardo da Vinci, nụ cười của những cái tháp Khmer của đền Bayong, nụ cười của những tháp Chàm vào quanh năm, và nụ cười của những con người không biết họ thấy được cái gì ở cõi bên kia. Khi nụ cười đó hiện gương mặt thì con người đó không còn sợ ai trên thế sự này nữa hết, người ấy đã bình tâm hoàn toàn, đã thanh thản với cuộc sống rồi. Cái nụ cười đó chỉ có khi người ta sắp viên tịch, khi người ta sắp khóa, khi người ta sắp đi về cõi bên kia và người ta không còn vướng bận nợ đời nữa. Và vì vậy đứa con này thưa quý vị, cái điều hay nhất cái điều đó là quý vị biết là gì không? Nó chết hạnh phúc. Sống một đời nó làm toàn những điều nó muốn làm, nó không có một ngày buồn chán, và ngày nó chết đi nó thanh thản, nó nở một nụ cười cho những kẻ thù bắn nó vì chúng mày giết được tao, nhưng bao nhiêu năm tao sống tao làm được tất cả những điều mà tao muốn làm, và ngày hôm nay chết đi tao chỉ tiếc một tí xíu là không được tiếp tục làm những điều mình đã muốn làm, nhưng thôi đã làm được trong bấy nhiêu ngày, bắn thì bắn đi, giết thì giết đi, chặt thì chặt đi, nhưng không sao cả, tao đã sống những ngày rất hạnh phúc. Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngó trong ta, và đôi mắt của đứa con trong veo, không có ai vuốt mắt, đôi mắt ấy mở trừng trừng, nhưng cái trừng trừng này ít nhất trong cặp mắt của người mẹ nhìn vào không phải là cái trừng trừng ghê gớm của một sự uất hận trong khi chết, mà là cái sự thanh thản của một con người nhìn mẹ rằng mẹ, mẹ đừng buồn cho con không sao cả, nhờ công mẹ nuôi con, mẹ cuốc khoai, mẹ nuôi con tháng ngày, con sống được những ngày rất hạnh phúc, con làm được rất nhiều điều tâm nguyện của mình, con sống rất say mê, ngày con chết đi con chưa được nhìn lại mặt mẹ lần cuối, nhưng không sao cả, con hạnh phúc. Khổ chăng là khổ cho mẹ, khổ chăng là khổ cho dân tộc của mình, khổ chăng là khổ những người còn sống, con không có gì phải thương cho con hết, con ok, I am ok. Trong cái câu nụ cười hồn nhiên đôi mắt ngó trong ta này, bi kịch đến mức độ lớn nhất, phải nói là chưa bao giờ có một nhà thơ nào làm những đoạn thơ nào mà nó ghê gớm như thế. Ta yêu con ta, môi trắng bết máu cờ, nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngó trong ta. Cái chữ sau này vết thương hồn nhiên của Trịnh Công Sơn, hai chữ hồn nhiên đi chung với chữ vết thương, có lẽ là nó từ những bài này đồng vọng xa xôi qua năm tháng mà ra, chăng chúng ta không biết được. Chúng ta nghe khổ thứ ba nhé. Mẹ già nấu nước chờ ai, đêm đêm súng nổ vang trời, giật mình em bé mồ côi, khăn tang cũng hoen tiếng cười. Lại một câu thơ rất huyền bí, hóa ra bà có cháu nội. Người ta không nói rõ là cháu nội của bà, nhưng mình biết là đứa bé mồ côi, bà chỉ có một đứa con, chắc là con của anh chàng đó. Nhưng mà bà tuyệt tự thì phải, vì đứa con này không phải là con trai. Ở đây chúng ta thấy một em bé mồ côi nằm, và cả khăn tang cũng hoen tiếng cười. Đây là câu thơ nói ngược rất hay quý vị. Cả tiếng cười của em bé cũng hoen vào với cái màu khăn tang trên đầu. Nhưng mà vì cái khổ thơ nó đổ lốn ngược cái chữ này, và cái ý lộ người rất hay. Đêm đêm súng nổ, em bé giật mình thức dậy và em thấy bà nội vẫn còn ngồi kế bên. Em mỉm cười với bà nội, không sao phải không bà, bà có sao không, cháu không sao cả. Em cười nhưng mà cái khăn tang em đeo trên đầu làm cho cả nụ cười của em nó cũng nhúm một đụng cái nỗi buồn u uất. Câu rất hay. Đoàn người kéo đến nhà chơi, cái đêm hôm đó súng bắn, đêm nào cũng súng bắn, là miền đất ấy chiến tranh liên miên từ năm này sang năm khác. Có những đứa người đến kéo đến nhà chơi, khơi vui bếp lửa tơi bời. Mẹ già đi nấu nồi khoai, bưng lên khói hương mờ bay. Ở đây lại một cái sự ảo diệu nữa của Phạm Duy vô cùng ghê gớm. Cái nồi khoai nấu bốc khói, nhưng mà trong tâm niệm của bà mẹ, cái khói của nồi khoai bốc lên là khói nhang trên bàn thờ bà thắp đứa con trai. Không nói có bàn thờ nhưng mình biết là có trong nhà. Người Việt Nam nào chết mà lại không thờ? Thường là chúng ta biết là tre khóc măng nó đau khổ là chỗ đó. Thường thường mình chết con mình nó thờ mình, đằng này mình lại thờ con mình. Đâu có khi nào mẹ thờ con, nhưng mà khổ thấy con đã đi về với tổ tiên trước mẹ, thành ra bây giờ mẹ đành phải thờ con vậy. Bây giờ bà bưng nồi khoai lên, cái khói của những củ khoai nghi ngút, nhưng củ khoai nằm lăn long lóc ở trong cái đó cũng giống như cái đầu năm xưa. Đồng thời lại còn cái củ khoai nó nuôi nó sớm trong bao nhiêu ngày, mỗi lần nó bốc khói lên như thế, từng cái củ khoai đó là cái hơi ấm áp của đất, của lòng đất sinh sản ra. Người ta không đủ gạo ăn, nuôi bằng khoai nuôi sống con người bấy nhiêu ngày, đó là cái ơn của đất, ơn của mẹ, đó là cái những cái đầu như con nằm ở trong cái đó. Vì vậy cái hình tượng những củ khoai tầm thường dung tục thậm chí thô thiển kia đó là một cái gì đó linh dị và tuyệt vời. Bà đi nấu nồi khoai lại tiếp tục ăn khoai, quý vị. Bao nhiêu năm tháng qua người ta vẫn không có gì ăn hơn là khoai. Một bầy con trai đến nhà tiếp tục chiến đấu, bà nuôi những đứa con như bà mẹ khác đi chiến đấu, bà vẫn chỉ có khoai chúng nó, nhưng từng củ khoai đó là cả một đời người của bà. Và đêm nào cũng vậy, bưng nồi khoai lên, khói nghi ngút bay, khói trong nồi khoai và cũng là khói hương mờ bay. Câu rất hay. Và khổ chót thì cũng vậy, khi trong con nuôi súng xít dưới túp lều, chữ túp lều thế ngữ đã phân tích ở trên, mẹ nhìn đàn con thương nhớ đứa con xưa, con ơi. Và bây giờ chúng ta phải nhớ cái này, quý vị phải nghe Thái Thanh hát, không có cái chữ gì tuyệt vời hơn ba chữ con trong một câu thơ, một câu nhạc như thế. Con ơi, uống hết bát nước đầy. Ở đây là cái sự linh diệu nữa quý vị. Trước khi ra cửa, người Việt Nam là cũng vậy, quà nghèo chẳng có gì tặng nhau, người ta cũng nhắc nhở thôi uống cho hết chén nước rồi đi. Ở đây cũng vậy, mà quý vị biết là chén nhang bát nước cho cái người đã khuất. Chúng ta nhớ đến Kiều Dặm Thúy Vân là nghĩa là rầy rầy xin chén nước cho người thác oan đó, thưa quý vị. Nhiều khi bây giờ không có gì tặng cho nhau, hãy nhớ đến chị, khấn đến chị ra múc bát nước trong rồi ra ngoài đồng, khấn tên chị rồi rầy bát nước cho chị. Về khi mà cái người mà ra đi khỏi bên kia thế giới cũng chỉ một bát nước mà thôi, tấm tình nó có ở trong đó, không cần thứ gì cao sang hơn. Vì vậy khi cái người con trai khác ra đi, bà cũng vậy, từng đứa ra đi bà đứng bên cửa, cũng như bà đưa tiễn con bà ngày xưa ra khỏi cuộc đời. Những cái chi tiết bình thường của cuộc sống này vào đây nó vô cùng cảm động và nó linh diệu lạ kỳ, nó có mức độ huyền thoại không thể tưởng tượng được. Con ơi, uống hết bát nước này, ngày một ngày hai con nhớ ghé chơi đây. Những cái câu này vô cùng hay quý vị. Mình nhớ những câu bình thường bà mẹ nào cũng nói những câu đó với bạn của con mình. Chúng ta ai mà chẳng nghe câu đó. Ở Sài Gòn thì nghe cả trăm lần mấy câu ở một bữa hai bữa con qua chơi bên bác nha, vài bữa nửa tháng con nhớ ghé chơi. Những câu đó không bao giờ có thể ai quên được. Ngày một ngày hai con nhớ ghé chơi đây, tức là con của bác rồi. Việc gì đi nữa thì con nhớ ngày nào cũng đến nha, vì bác buồn lắm, bác vắng lắm. Những câu đó nó có cảm tiếng kêu tuyệt vọng và đầy cô đơn, nhưng đồng thời bà đã có một cái tâm linh mới, một tín ngưỡng mới. Bà nuôi tất cả những đứa con khác cùng chí hướng với con bà, nó sẽ thay thế cho con bà. Em bé mồ côi khăn tang mỗi đêm vẫn nằm đó, và những nồi khoai vẫn nghi ngút khói hương trên bàn thờ người đã khuất. Người mẹ này cả đời đã sống rất đầy đủ, rất trọn vẹn, và một bước nữa nó phải nói là bà rất hạnh phúc, thưa quý vị. Bà đi qua đau khổ lớn đã chín rèn bà đã được đau khổ ấy tôi luyện, và từ cái chất bình thường của xác thịt con người bà được tôi luyện thành ra chất vàng muôn thuở, chất kim cương bất hoại của thân Bồ Tát. Bà đã về một cõi cực lạc ở ngay trên cõi thế gian này, bà đã niết bàn, bà đã hư vô hoàn toàn rồi. Bà có thể nhìn bất cứ đứa con nào cũng là con của mình. Dĩ nhiên ở đây cũng có một vấn đề, bà vẫn còn nhìn những đứa con cùng chí hướng với con bà mà thôi. Bà cũng chưa có thể mở rộng ra tất cả loài người này được, điều đó vạn nhất là ai làm được mà đòi. Nhưng mà ở mức độ đó, xác thịt của bà qua đau khổ tôi luyện đã hóa là kim cương bất hoại của một huyền thoại xa xôi. Bài phân tích bà mẹ Do Linh hôm ấy đây là hết. Tuần sau Thanh Ngữ sẽ đến và sẵn sàng phép chia sẻ quý vị một số suy nghĩ về cách xây dựng âm nhạc của bài này. Giá có giờ Thanh Ngữ sẽ mở một lần thứ hai để quý vị được nghe lại bà mẹ Do Linh. Nhưng mà có lẽ đi tìm không khó. Quý vị nhớ mở lại nghe lại bà mẹ Do Linh nhé. Và xin quý vị đặc biệt nghe những câu hò ơi của Thái Thanh, cái câu hò ngay sau khi mà bà mẹ hay tin con bị chặt đầu á. Cái tiếng khóc trong giọng hát của Thái Thanh không ai làm được như thế. Bây giờ người ta bắt chước Thái Thanh rất là nhiều, bài đập người ta pha rên rỉ, pha khóc lóc, pha suốt mướp vào trong giọng hát. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều khi cùng trong trứng chui ra mà vẫn không làm được điều đó như là ngày xưa Thái Thanh làm được. Cái giọng hát ở đây pha nước mắt nó không phải giả tạo, mà nó pha một cách tự nhiên và chân thật hoàn toàn, hay vô cùng. Và ba chữ con trong câu con ơi, từng cái chữ kêu nó có người mẹ. Bà không nói nhiều, lời không diễn tả nhiều, trong từng chữ con kêu ấy có cả một bi kịch dài 5 tháng và có cả cả một cõi niết bàn của một người mẹ của Do Linh. Quý vị nhớ nghe lại Thái Thanh bài này, bài này hay tuyệt vời, và Thái Thanh là một trong những tác phẩm lớn nhất của bà, một tác phẩm mà vì không có lý do làm nhạc giải trí nên đã biến mất từ rất lâu, nhưng mà Thế Ngữ mong rằng qua bài phân tích này chúng ta trở lại đón nhận bà mẹ Do Linh như một tác phẩm lớn của dân tộc, bất chấp tất cả những gì đã xảy ra về vấn đề địa lý, lịch sử, chính trị hay kinh tế. 1948, bà mẹ Do Linh là một huyền thoại Việt. Xin quý vị đón nhận bài này vào lòng và xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.